Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 47. Không có việc gì nhiều đọc điểm thư. Thời Hạ hít sâu một hơi, Tĩnh Hạ Tâm tự hỏi lên, Hậu Trì đã từng nói qua, vô luận là cỡ nào lợi hại yêu thú, đều có này nhược điểm, ngũ hành tương sinh tương khắc, không có ngoại lệ. Thực rõ ràng này chỉ phệ thủy thú nhược điểm là sợ lôi. Nàng thuần dương linh khí gọi ra lôi điện cũng không khó. Dịch diệu quái càng là đơn hệ lôi linh căn. Hơn nữa này chỉ thất giai phệ thủy thú vốn dĩ liền có vết thương cũ. Kỳ thật ngạnh muốn liều mạng nói, các nàng không phải không có phần thắng. Nhưng mấu chốt là này chỉ yêu thú còn sẽ ẩn thân. Nhìn không thấy mục tiêu, cường đại nữ pháp thuật đều là uổng phí. Thế nào mới có thể bước này chỉ phệ thủy thú ra tới đâu? Từ từ, phệ thủy thú, thủy, Thời Hạ trong mắt sáng ngời. Đem linh khí thay đổi thành băng linh khí. Trực tiếp đi ra trận pháp, dùng ra lạc tinh thần. Trong lúc nhất thời chỉ thấy muôn vàn băng xuất hiện ở không trung. Ngươi điên rồi, Vương Hy đột nhiên kinh thanh nói. Phệ thủy thú là thủy hệ yêu thú. Ngươi gọi ra lại nhiều băng có ích lợi gì? Thời Hạ không có để ý đến hắn. Quay đầu nhìn về phía dịch diệu quái nói. Dịch diệu quái một hồi ta thuật pháp rơi xuống hạ. Ngươi liền hướng trên mặt đất dùng ra ngươi công kích phạm vi lớn nhất lôi hệ pháp thuật. Đã biết sao? Dịch diệu quái còn không có đáp lại. Vương Hy lại tiếp tục nói. Mà có thể hút lôi. Hướng trên mặt đất công kích có cái gì? Ngươi không hiểu liền. Câm miệng. Thời Hạ mạnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính mình xuẩn liền không cần ra tới tú hạn quấy. Không nói lời nào, không ai đương ngươi, người cầm ni, ngươi. Thời Hạ lại lần nữa làm lơ hắn quỷ giống. Đem linh khí vừa chuyển, tảng lớn băng liền hóa thành thủy. Xôn xao như là trời mưa giống nhau trực tiếp hạ xuống. Nàng quay đầu liền hướng tới dịch diệu quái quát. Mau, dịch diệu quái sừng sốt. Tuy rằng có điều hoài nghi, lại vẫn là theo lời. Nhanh chóng nhất quyết một chưởng chụp xuống đất thượng. Chỉ thấy lôi điện không những không có biến mất. Ngược lại theo trên mặt đất vết nước truyền lại mở ra. Trong lúc nhất thời điều điện quang như là mạng nhện giống nhau. Khuếch tán khai, không đến một hồi, đầy đất đều là điện quang. Hét thảm một tiếng vang lên, phệ thủy thú xuất hiện ở 10 mét mở ra trên mặt đất. Không ngừng quay cuồng, này, sao có thể, Vương Hy vẻ mặt khiếp sợ. Thủy có thể giận điện, Thời Hạ chừng hắn một cái. Không có việc gì nhiều đọc điểm thư. Hắn mặt nháy mắt hắc như đáy nồi. Thời Hạ nhưng không có thời gian lại quản hắn. Lập tức trên mặt đất thủy liền sẽ biến mất. Thấm vào ngầm. Đến lúc đó vệ thủy thú sẽ lại giấu đi. Hơn nữa dịch diệu quái lôi quang cũng liên tục không được bao lâu. Nàng quay đầu nhìn về phía những người khác nói. Ai sẽ ngũ hành hoàn linh trận? Ta sẽ, Mộc Đình nói. Ta cũng sẽ, còn lại hai người cũng đứng dậy. Các ngươi một người một phương hướng. Vây quanh phệ thủy thú, cùng ta đồng thời khởi động hoàn linh trận, nàng tiếp tục quay đầu nhìn về phía con ở phóng lôi. Quyết dịch diệu quái, ngươi làm mắt trận, bốn người sừng sốt, tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Trực tiếp đứng ở phệ thủy thú bốn cái phương hướng, bốn người cùng nhau khải trận, phệ thủy thú bốn phía nháy mắt xuất hiện bốn đạo trong suốt linh khí vách tường. Trực tiếp đem nó nhốt ở bên trong, dịch diệu quái. Thời Hạ hô một tiếng, dịch diệu quái lập tức thu hồi vừa mới lôi quyết, điều động linh khí tiến vào linh khí vách tường, trực tiếp lại lần nữa dẫn động lôi quyết, vây quanh phệ thủy thú linh khí vách tường bắt đầu bùm bùm sáng lên lôi quang. Hơn nữa tuần hoàn lặp lại hướng tới yêu thú bổ tới. Hoàn linh trận nguyên bản là một cái thập phần dâu rị ơ trận pháp, dùng linh khí làm ra vài lần linh tường, đem đồ vật vây ở bên trong. Nhưng linh tường cũng không thập phần vững chắc. Duy nhất ưu điểm chính là, ở linh tường nội linh khí tuần hoàn lặp lại sinh sôi không thôi. Nói cách khác bên trong linh khí dùng không xong. Cho nên Thời Hạ mới làm dịch diệu quái, làm mắt trận. Hắn là lôi linh căn. Chỉ cần ở mắt trận thượng đem hoàn linh trận linh khí. Toàn thay đổi thành lôi linh khí. Kia linh tường liền sẽ hóa thành lôi quang. Hơn nữa vĩnh viễn dừng không được tới. Sợ hãi lôi quang phệ thủy thú, tuyệt đối trốn không thoát tới. Quả nhiên, linh khí tường toàn biến thành lôi điện, làm như bện thành bốn chương điện quang đại võng. Đối với bên trong vệ thủy thú tiến hành 360 độ vô góc chết cuồng phách. Trong lúc nhất thời toàn bộ rừng rậm trên không đều quanh quẩn từng đợt ầm ầm ầm sấm vang. Vệ thủy thú nguyên bản kiên không thể phá vải ở lôi quang dưới bắt đầu tràn ra. Nó điên cuồng công kích khởi hoàn linh trận, rồi lại bị lôi quang bức trở về. Chỉ có thể một bên gào giống một bên điên cuồng sử dụng thủy hệ công kích. Lại ngược lại nhanh hơn lôi điện công kích tốc độ. Nó trên người đã phá khai rồi từng đạo vết thương. Không đến một hồi toàn bộ thân rắn thượng đều che kín vết máu. Nó động tác cũng chậm rãi trì hoãn xuống dưới. Làm như đã dùng hết khí lực. Nằm xoài trên mặt đất. Thành công. Kết trận mấy người đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Bọn họ cư nhiên vây khốn một con thất giai yêu thú. Không cần thả lỏng cảnh giác. Nó còn chưa có chết. Thời hạ cao giọng nhắc nhở. Mấy người sửng sốt một chút. Quả nhiên ngay sau đó, vệ thủy thú lại lần nữa bạo khởi. Toàn bộ thân thể hướng tới trong đó một phiến linh khí tường toàn lực đánh tới. Nó này va chạm dùng hết toàn lực. Hoàn toàn không màng kia từng điều lôi quang. Nhưng vì sao đâm chính là nàng khống chế kia một mặt ta? Quang ngã, nàng lớn lên tương đối suy sao. Thời hạ chỉ cảm thấy ngực đau xót. Trong cổ họng tức khắc nảy lên một trận tanh ngọt. Nồng đậm huyết tinh tức khắc mê mạn toàn bộ khoang miệng. Họ hạ, ngươi, dịch diệu quái mở to hai mắt. Trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Đừng động ta, tiếp tục. Thời hạ khẽ cắn môi. Áp xuống điền đan truyền đến cự đau. Chết căng, đều đến này một bước. Hoàn linh trận nhất định không thể đình. Bằng không tất cả mọi người chết chắc rồi. Dịch diệu quái khẽ cắn môi. Quay đầu lại tiếp tục chuyên chú thay đổi trong trận lôi linh khí. Bên trong lôi quang càng mãnh liệt. Cả người là huyết vệ thủy thú bị phách đến cháy đen. Ẩn ẩn truyền đến tiêu hồ vị. Nó tiếng kêu càng ngày càng yếu. Nó đột nhiên một chút chạy trốn lên. Phát ra một tiếng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng giống lên một tiếng. Thanh âm kia thập phần bén nhọn. Giống tựa đao nhọn giống nhau truyền vào nhĩ đế. Chấn đến người ù tai mắt mờ. Mà vệ thủy thú thân hình cũng đột nhiên bắt đầu bành trướng. Không đúng, hẳn là chỉ có thân thể trung gian một đoạn ở bành trướng. Càng lúc càng lớn, thẳng đến da bị căng ra hai điều ba bốn mễ tới khoan vết rách. Mà từ kia vết rách bên trong cư nhiên trường ra như con rơi giống nhau đen nhánh hai cánh. Suy minh sinh hai cánh. Nó muốn hóa dao. Vẫn luôn đứng ở một bên Vương Hy mở to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ nói. Dao chính là cửu giai yêu thú. Tương đương với hóa thần kỳ. Toàn bộ tu tiên giới phòng trừng đều tìm không ra một con tới. Này chỉ vệ thủy thú cư nhiên có giao huyết thống. Ba cái khống trận người trên mặt cũng hiện lên sợ hãi chi sắc. Ngay cả trận hình cũng bắt đầu không xong. Ngoại tảo, cái này Vương Hy không hỗ trợ liên tính. Còn ở nơi này ảnh hưởng quân tâm Money bình tĩnh một chút. Thời hạ cao giọng nói, thất giai hóa giao nào có đơn giản như vậy. Nó đã không có khí lực. Tuyệt không có thể làm nó hóa giao thành công, mấy người lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Dịch diệu quái thúc dục toàn thân linh lực công kích tới đang ở hóa giao vệ thủy thú. Lôi một đạo phách đến so một đạo mãnh liệt. Hắn trên mặt che kín mồ hôi. Yêu thú thăng giai từ trước đến nay rất khó. Càng đừng nói là từ thất giai lên tới cửu giai giao. Vệ thủy thú dãy dụa lực độ càng ngày càng nhỏ. Nhưng vừa mới kia bén nhọn thanh âm lại không có đình chỉ. Một tiếng so một tiếng muốn bén nhọn, làm như có thể mặc thấu màng tai. Nó liên tiếp kêu chín thanh, cuối cùng một tiếng càng là đại đến tựa muốn hoa phá trường không. Truyền khắp toàn bộ rừng rậm Mani thời hạ ngay từ đầu còn không có để ý. Đương thứ chín thanh rơi xuống sau, trong rừng rậm lại bắt đầu vang lên các loại yêu thú giống lên một tiếng. Làm như ở đáp lại vệ thủy thú giống nhau. Không tốt, nó không phải vì hóa giao. Nó ở chiêu tập cái khác yêu thú. Thời hạ trong lòng trầm xuống. Chín thanh, dịch diệu quái sắc mặt cũng một chút trắng. Hắn phát ra chính là thú triều chi âm ni. Quả nhiên ngay sau đó, một trận tiếp một trận giống lên một tiếng vang lên bạn ầm ầm ầm chạy vội thanh. Rất xa có thể nhìn đến một mảnh bụi đất phi dương. Như là có một đoàn sinh vật đang theo bên này chạy như điên lại đây. Thú triều, là thú triều. Vương Hy liên tục lui ra phía sau vài bước, kêu thảm thiết một tiếng xoay người ngự kiếm chạy. Hắn này một chạy, Mấy cái kết trận tu sĩ cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc. Không cần phân tâm money, dịch diệu quái nôn nóng hô. Phệ thủy thú còn ở đâu? Nhưng lời này hiển nhiên không có tác dụng gì. Một con phệ thủy thú bọn họ đã như vậy, cố hết sức. Huống chi là tụ tập ngàn ngàn vạn vạn yêu thú thú triều. Không, ta mới không cần chết ở chỗ này. Phía bên phải tu sĩ sợ tới mức đã toàn thân phát run. Trực tiếp liền triệt tay. Xoay người ngự kiếm liền đi. Liền đầu đều không có hồi. Trận pháp đột nhiên thiêu hụt. Làm mắt trận dịch diệu quái đầu tiên đã chịu bị thương nặng. Há mồm liền phun ra một búng máu. Sắc mặt đã trướng thành màu tím mờ ni. Thời hạ lập tức dùng linh khí bổ thượng thiếu rất kia một. Mặt linh khí. Nhưng có một thì có hai. Cái kia tu sĩ vừa đi. Một cái khác nam tu cũng ở không nổi nữa. Triệt tay đi theo cái kia nam tu đi rồi. Chỉ còn lại có Thời Hạ cùng Mộc Đình hai người. Thú triều thanh âm đã càng ngày càng gần. Mộc Đình nhìn mắt trận thượng dịch diệu quái liếc mắt một cái. Mang chút hoảng loạn cùng áy náy triển khai. Dương tay gọi ra phi kiếm. Nhìn về phía Thời Hạ nói. Ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Chúng ta ngăn trở thú triều. Nói xong cũng bay đi. Hiện trường chỉ còn lại có Thời Hạ cùng dịch diệu quái. Thời Hạ chỉ có thể một người tiếp được toàn bộ hoàn linh trận. Dịch diệu quái là mắt trận. Vừa mới ba người đột nhiên triệt tay trận pháp phản phệ. Hắn đã bị thương không ra hình người. Thất khiếu đổ máu. Hiện tại chỉ là ở chết căng mà thôi. Thời Hạ biết hiện tại xoay người chạy mới là sáng suốt nhất. Chỉ bằng bọn họ hai cái người bệnh. Tới rồi thú triều một chân là có thể đem bọn họ dẫm chết. Nhưng nàng vừa đi ngạnh yếu quải đã có thể thật treo. Hắn ly vệ thủy tu gần nhất. Chỉ cần hoàn linh trận một triệt. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cắm chặt răng. Sát. Coi như còn nguyên chiếu một ân tình. Nàng một bên cầm duy hoàn linh trận. Một bên đem bộ phận linh khí thay đổi thành lôi linh khí. Trong lúc nhất thời toàn bộ trận đều biến thành một mảnh bạch quang. Phệ thủy thú cuối cùng không có tiếng động. Dịch diệu quái thân hình nhoáng lên. Thẳng tắp sau này đổ đi. Thời Hạ tiến lên một bước. Thuận tay đỡ một phen. Uy, ngươi còn sống đi. Dịch diệu quái ngơ ngác nhìn hắn một cái. Có chút không thể tin được. Như thế nào là ngươi? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng lưu lại chính là nàng. Thú chiều tới. Thời Hạ thuận tay đem hắn đỡ đến trên mặt đất. Nắm chặt trong tay kiếm money, ngay sau đó đại đàn các kiểu yêu thú xuất hiện ở tầm mắt trong vòng. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có thể nhìn đến nơi xa một đoàn rậm rạp yêu thú đầu. Chính hướng tới bên này chạy như điên. Ngươi muốn làm sao? Dịch diệu quái sắc mặt trắng bệch. Quay đầu nói, họ Hạ, đừng thể hiện, ngươi ngăn không được này đó thú triều. Chạy nhanh đi, không còn kịp rồi. Thời Hạ tiến lên một bước, trực tiếp dùng ra toàn lực. Trong lúc nhất thời trong tay kiếm hóa thành ngàn ngàn vạn vạn điều linh kiếm. Linh kiếm lại hóa thành kiếm long. Một tiếng long lánh tức khắc vang tận mây xanh. Kiếm long mang theo lăng liệt linh khí xông ra ngoài. Long thân chung quanh càng là mang theo từng đợt lưỡi dao gió. Lấy quét ngang ngàn quân chi thế nhào hướng thú triều. Tiếp xúc đến kiếm khí yêu thú đều bị da chóc thịt bong. Trực tiếp ở thú triều thanh ra một cái nói tới. Hôm nay Weibo đang không đi lên. Không biết vì sao, đại gia còn nhớ rõ ta Weibo sao? Weibo danh, vâu trước tới. Đều tới nắm cái chảo. Hết chương.